Chương 18, Văn Võ. Văn Võ Chu Nguyên hai mắt mở ra, trong mắt lóe ra tinh quang, trong nháy mắt này, hắn đã hiểu tới, vì sao Thương Nguyên sẽ nói cái này Thiên Nguyên bút, đã là Nguyên binh, lại là Nguyên văn bút. Chỉ vì đạo Nguyên văn tên là Văn Võ này, giao phó Thiên Nguyên bút hai loại hình thái. Võ hình thái Chu Nguyên tay cầm Thiên Nguyên bút, tâm niệm vừa động, phát ra quát nhẹ thanh âm. Ông quang mang mãnh liệt vào lúc này từ trên Thiên Nguyên bút bạo phát đi ra, lại sau đó, Chu Nguyên chính là mắt lộ ra kỳ quang nhìn thấy. Trong tay Thiên Nguyên bút bất quá hơn một xích tả hữu kia, đúng là tại một cái chớp mắt này đột nhiên bành trướng. Ngắn ngủi bất quá mấy tức, một cái ước chừng hơn một trượng tả hữu thô trọng bút đen, chính là xuất hiện ở Chu Nguyên trong tay. Bút đen này cơ hồ tại Chu Nguyên cao bằng, thân bút pha tạp, lóe ra nhàn nhạt quang trạch. Đặc biệt là chỗ ngòi bút kia, nguyên bản mềm mại tuyết trắng lông tơ, vào lúc này từng cây chăm chú khép lại, đồng thời lóe ra rét lạnh quang trạch, nhìn qua, giống như một thanh sắc bén bén nhọn mũi thương. Thật nặng phân lượng Chu Nguyên nhìn qua trong tay bút đen lộ ra co chu tờ cự hình này, trọng lượng kia không nhẹ, ép tới hai cánh tay hắn đều là có chút chìm xuống. Thử một chút uy lực. Chu Nguyên ra khỏi phòng, đi vào trong đình viện rộng rãi, tâm niệm vừa động, trong tay Thiên Nguyên bút liền khẽ chấn động, lập tức giữa thiên địa nguyên khí nổi lên ba động, lặng lẽ tràn vào trong Thiên Nguyên bút. Cái gọi là nguyên binh, mà có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí, bộc phát ra cường đại uy năng. Mà theo nguyên khí tràn vào, Thiên Nguyên bút trên thân bút dần dần nổi lên quang mang, đặc biệt là chỗ ngòi bút do tuyết trắng lông tơ chỗ khép lại mà thành kia, càng là ẩn ẩn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mang co ruôi không chừng, phong mang lăng lệ. Chu Nguyên tay cầm bút pháp, giống như cầm trong tay một thanh trọng thương, đột nhiên vung đẩy, hắn chưa từng sử dụng tới quái dị như vậy vũ khí, tự nhiên là có vẻ hơi không lưu loát, bất quá lực đạo cũng không yếu, cho nên khi bút ảnh gào thét lúc, nhìn qua cũng coi là hổ hổ sinh phong. Suy bút ảnh đột nhiên nhất chuyển. Đột nhiên đối với một bên đỉnh đồng hung mãnh đâm mà đi, lập tức một tiếng thanh thúy tiếng vang lên, chỉ thấy ngòi bút trực tiếp là xuyên thấu đỉnh đồng, từ một bên khác toát ra. Không sai, đủ sắc bén. Chu Nguyên thấy thế, hơi nhíu mày, loại trình độ sắc bén này, liền xem như mở hai mạch tố chất thân thể, đều sẽ bị tùy tiện xé rách. Nên tính là miễn cưỡng đạt đến trung phẩm nguyên binh cấp độ. Chu Nguyên đối với cái này hơi cảm thấy hài lòng, nếu như tiếp tục ôn dưỡng xuống dưới, làm cho Thiên Nguyên bút không ngừng hấp thu thú hồn. Nghĩ đến không cần quá lâu, liền có thể đạt tới huyền nguyên binh cấp độ. Lấy bút làm vũ khí, ngược lại là có chút kỳ binh lợi nhận ý tứ, bất quá tuy nói là bút, nhưng lại cùng trường thương chung, ngày sau ngược lại là có thể học tập một chút thương pháp. Chu Nguyên lẩm bẩm. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Nguyên bút ánh mắt, trở nên lửa nóng một chút, lúc này mới đạo thứ nhất nguyên văn, liền có như vậy biến hóa, thật không biết khi chín đạo cổ lão nguyên văn đều khôi phục lúc, Thiên Nguyên bút sẽ cỡ nào lợi hại. Lại lần nữa huy vũ một chút võ hình thái nguyên văn bút. Chu Nguyên vừa rồi tận hứng, sau đó tâm niệm vừa động, văn hình thái ước chừng người cao Thiên Nguyên bút đột nhiên thu nhỏ, hóa thành hơn một xích tả hữu, rơi vào Chu Nguyên trong lòng bàn tay, ngòi bút lúc trước còn sắc bén đến đủ để xuyên thủng tinh thiết kia, vào lúc này lại là trở nên mềm mại xuống tới, lông tơ nhẹ nhàng đong đưa. Chu Nguyên đầu ngón tay gảy nhẹ, Thiên Nguyên bút ngay tại trong lòng bàn tay linh hoạt dạo qua một vòng, tại ngòi bút mềm mại kia có quang mang hiện hiện. Loại hình thái này Thiên Nguyên bút chính là nguyên văn bút, có thể dùng để khắc họa nguyên văn. Thật thần kỳ văn võ nguyên văn. Chu Nguyên tán thán nói, loại này có thể đem một kiện vật phẩm hình thái tiến hành cải biến, có thế cũng không phải bình thường nguyên văn có thể làm được, nguyên văn tên là văn võ này, phẩm cấp tất nhiên cực cao. Cuối cùng đem Thiên Nguyên bút văn thứ nhất kích hoạt lên sao mà liền tại trong đình viện Chu Nguyên có chút hăng hái không ngừng biến đổi hai loại hình thái lúc, một đạo hơi có chút thanh âm kinh ngạc truyền đến, Chu Nguyên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy bên ngoài đình viện duyên dáng yêu kiều yêu yêu. Tại bên chân của nàng, thôn thôn hự hự theo sát lấy. Ừm, vừa mới thành. Chu Nguyên nhẹ gật đầu, Thiên Nguyên bút hóa thành văn hình thái rơi vào lòng bàn tay của hắn, có chút tha thiết mà nói, yêu yêu tỷ, ta nguyên văn bút cu nở dê có, lu cờ na ho dạy ta nguyên văn a yêu yêu bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi mà đến, đi đến Chu Nguyên trước mặt, rôi ra tuyết trắng ngọc thủ. Chu Nguyên thấy thế, khoe miệng giật giật, đành phải phân phó một bên thị nữ, sau đó đưa qua một cái bình ngọc, đây là xích hổ tiểu, phi thường liệt, ta từ phụ vương trong tư khố trộm ra. Yêu yêu tiếp nhận bình ngọc. Ngẩng giống như thiên nga thon dài cái cổ, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức trên gương mặt xinh đẹp kia liền có một vòng ánh nắng chiều đỏ hiện hiện, nàng đôi mắt đẹp sáng lấp lánh nói, cũng không tệ lắm, không có gạt ta. Nhìn ra được, nàng đối với Chu Nguyên tìm đến rượu ngon rất hài lòng. Chu Nguyên thấy thế, cũng là khẽ thở phào một cái, vừa muốn nói chuyện, cảm giác ống quần bị giật giật, túi đầu xem xét, chỉ thấy thôn thôn chính cắn cắn hắn ống quần, sau đó lẻ lưỡi, ruồi ra móng vuốt. Cùng ngươi chủ tử một cái đức hạnh. Chu Nguyên khỏe mắt nhảy lên, thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn là chỉ có thể phân phó thị nữ bưng tới một bàn nguyên thú thịt khô, đặt ở bên chân. Thôn thôn thấy thế, lúc này mới buông tha Chu Nguyên, hài lòng nằm xuống đi, một ngụm một khối, khiếp mắt hưởng thụ lấy nguyên thu thịt khô mỹ vị kia. Chu Nguyên cũng là ngồi xổm xuống, sờ lấy thôn thôn toàn thân mềm mại lông, hung hăng lột hai thanh, mà đối với cử động của hắn, thôn thôn chỉ là nhìn lướt qua, xem ở nguyên thu thịt khô phân thượng, liền không có để ý tới gia hỏa đối với nó đại bất kính này. Tốt ta, hôm nay liền bắt đầu dạy ngươi học tập nhất phẩm nguyên văn. Tại uống vào mấy ngụm xích hổ tiểu về sau, yêu yêu cũng là hài lòng một chút, sau đó đi vào thạch đỉnh, trên bàn đá lúc này đã là sắp luyện tập nguyên văn miếng ngọc. Yêu yêu xinh đẹp đứng ở trước bàn đá, lườm Chu Nguyên một chút, nói, ta chưa viết, ngươi nhìn. Nàng thon dài ngọc thủ một nắm, chỉ thấy một chi màu xanh tinh tế nguyên văn bút liền xuất hiện ở nó trong tay, chi này nguyên văn bút ẩn có thanh quang, trong quang mang đúng là có rất nhiều quang văn hiện hiện, lộ ra cực kỳ thần dị. Chu Nguyên thấy trong lòng khẽ nhúc nhích, yêu yêu chi này nguyên văn bút, hiển nhiên cũng không phổ thông. Yêu yêu nả mờ trả tờ nguyên văn bút, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên nghiêm túc, một cỗ không giống với khí thế từ trên thân hắn phát ra, ngòi bút nhẹ rơi vào trên miếng ngọc, sau đó bút tùy tâm động. Chu Nguyên đứng ở một bên, nhìn đến yêu yêu ngọc thủ nhẹ nhàng huy động kia, lập tức trong lòng không nhịn được một tán, tay thật xinh đẹp. Yêu yêu tay nhỏ, tinh tế mà thon dài, hiện ra ánh ngọc, xinh đẹp đến đủ để cho người không thể chuyển rời ánh mắt. Bất quá hắn cũng không dám nhìn lâu, rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào trên miếng ngọc. Mà đợi đến yêu yêu cuối cùng một bút lúc rơi xuống, trên miếng ngọc lập tức có quang mang hiện lên, chỉ thấy một đạo phức tạp nguyên văn vọt tại trên đó, trong lúc mơ hồ, phảng phất có được tiếng hổ gầm truyền ra. Đây là hổ khiếu văn, nhất phẩm nguyên văn, có thế khắc họa tại nơi cổ họng, một khi thôi động, có thế buộc phát ra hổ khiếu sóng âm, nếu là khoảng cách gần buộc phát, có thể khống địch. Yêu yêu thản nhiên nói. Sóng âm nguyên văn Chu Nguyên hơi kinh, nguyên văn loại hình này, thế nhưng là có chút hiếm thấy, thời khắc mấu chốt đủ để cứu mạng thậm chí thay đổi chiến cuộc. Ngươi nhìn kỹ một chút, đạo nguyên văn này có bao nhiêu đạo nguyên ngân yêu yêu tùy ý nói ra. Chu Nguyên nghe chút, liền biết yêu yêu đây là muốn khảo giáo hắn nguyên văn bản lĩnh, dù sao phẩm chất lại cao hơn nguyên văn, đều là do to to nhỏ nhỏ các loại nguyên ngân tổ hợp mà thành, mà phân biệt nguyên ngân, chính là học tập nguyên văn kỹ năng cơ bản. Chu Nguyên cẩn thận nhìn xem trên miếng ngọc đạo hổ khiếu văn này, một lát sau, chậm rãi nói, ta nhìn ra 437 đạo. Trước đó Chu Nguyên học tập cấp độ nhập môn nguyên văn, đều chỉ có chừng trăm nói. Mà nhất phẩm nguyên văn này, lại là trọn vẹn 4 lần nhiều. Yêu yêu vờ ơn ở dê chán hơi điểm, nói, chuẩn xác mà nói, có 448 đạo, bất quá ngươi có thế nhìn ra 437 đạo, đủ để chứng minh ngươi bản lĩnh cũng không tệ lắm. Tiếp xuống những ngày gần đây, ngươi cứ dựa theo hổ khiếu văn mô phỏng, đem đạo nhất phẩm nguyên văn này, triệt để nắm giữ. Chu Nguyên nghe vậy, trong mắt có kích động thần thái hiện ra đến, nếu là có thể học được nhất phẩm nguyên văn này, đối với hắn thực lực tăng lên có trợ giúp rất lớn. Dưới mắt đại khảo sắp đến, hắn muốn đi vào đại khảo 10 vị trí đầu, vậy thì phải có được chống lại mở 4 mạch thực lực, cho nên, bất kỳ cái gì gia tăng thực lực phương pháp, hắn đều muốn tận khả năng nắm chắc.